Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Mạnh Mẽ Ma Giới Chi Thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyên Phong đỉnh núi phía trên, Ninh Vân, Mạc Phong Trần bao quát Lâm Phong, này ba huynh đệ đứng ở trước đám người đầu, tại bọn hắn về sau, Khương Yên Nhiên, Thanh Âm, Tiểu Minh Nguyệt, Đại Bạch Cầu, Diệp Phi Phàm, Võ Lăng Phong, Mục Hề đám người đứng yên. Tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn phía trước giữa không trung một đạo hư ảo môn ảnh. Đó là thông hướng thành giới biên cảnh tinh không cổ lộ. Minh Nguyệt, cha không nữa thời điểm. Nếu là chó thúc thúc khi dễ ngươi, nhường ngươi bị ủy khuất. Chờ cha trở về, nhất định sẽ xa xa giáo huấn nó. Mạc Phong Trần vuốt ve Tiểu Minh Nguyệt đầu, một mặt yêu chiều mở miệng nói ra, Minh Nguyệt vừa mới vừa tìm tới cha, cha liền lại muốn đi sao? Tiểu Ni tử cái kia ngập nước mắt to bên trong đầy mang theo nước mắt, mang có một loại vô cùng không bỏ, nhưng nàng lại cực kỳ hiểu chuyện, không có nói bất luận cái gì giữ lại, càng không có cố tình gây sự lôi kéo Mạc Phong Trần. Bằng không thì hắn rời đi. Gâu, chó thúc thúc, tiểu tử, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Đại Bạch Cẩu một mặt cổ quái kêu một tiếng. Huynh nhi, chiếu cố tốt mẹ ngươi. Lâm Phong đối Hoàng Dĩnh Tuyên căn dặn nói. Ta lại không là tiểu hài tử. Không cần muốn người tới chiếu cố. Chính ngươi tại bên ngoài. Có thể phải cẩn thận nhiều hơn mới là... Thanh Âm lo lắng mở miệng, thời tiền hoang cổ, nàng cũng là từng đi ma giới, tại đại chiến bên trong từng lập công lao hiển hách, tận mắt từng giết rất nhiều ma tôn cấp cao thủ, cũng hiểu biết lần này, Lâm Phong ba người phải đối mặt ma thần, là đáng sợ đến bực nào tồn tại, không chút nào khoa trương, lần này viễn chinh ma giới, ba người bọn họ. Vô cùng có khả năng sẽ vĩnh viễn không về được. Hy vọng ta trở về thời điểm. Có thể thấy hài tử đã xuất thế. Ninh Vân một tay nắm cả Khương Yên Nhiên. Vuốt ve đối phương thiên thiên eo nhỏ. Cười nhìn tới. Khương Yên Nhiên cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy quai hàm đỏ. Bóp một cái đối phương eo. Nói, có hay không mang thai còn không biết đâu. Ngươi loạn nói cái gì nha? Ha ha, mọi người cười vang, có thể làm tiếng cười ngấm dần lúc ngừng, ly biệt lại luôn sẽ tới. Cuối cùng, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Ninh Vân, Lâm Phong, Mạc Phong Trần ba người, không do dự nữa, tề thân bước vào tinh không cổ lộ ở trong. Ông, một cỗ quen thuộc mất trọng lượng cảm giác kéo tới, buông xuống toàn thân. Làm cho Ninh Vân nhịn không được thân thể run lên. Nhưng loại cảm giác này chỉ duy trì ngắn ngủi hai hơi không đến. Làm ánh mắt đến để khôi phục lúc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ba người sớm đã là tại bên trong tinh không cổ lộ cấp tốc cướp đi. Thiên Vũ, Ninh Vân quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Thiên Vũ giới như là một cái như lưu tinh đang bay nhanh chân sau. Hắn biết. Này trên thực tế là bởi vì bọn hắn tiến lên tốc độ quá nhanh, mà tạo thành thị giác bên trên ảo giác. Lần này đi ma giới, nguy cơ trùng trùng, tuyệt đối không nên đáp lại may mắn thái độ. Ma thần đáng sợ, xa so với lúc trước, đối đãi ta cùng nhị sư đệ áp chế hắn về sau. Tam sư đệ nhớ lấy trước tiên tế ra kiếm cốt, đem gạt bỏ, nhớ lấy. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như mất bại, làm cho ma thần phát hiện ngươi tồn tại, hắn tất nhiên sẽ trước xuống tay với ngươi, dùng thực lực của ngươi, dù có thần bia hộ thể, cũng ngăn không được ma thần mấy lần công kích. Lâm Phong nhìn về phía Ninh Vân, như vậy căn dặn nói, Ninh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, bây giờ chính mình, mặc dù đã bước vào thánh cảnh, nhưng tu vi như vậy. Là căn bản cũng không đủ để tham dự vào như thế đại chiến bên trong tới. Nếu không phải là có thần bia ở bên lẫn nhau, chỉ sợ cái kia đại chiến bên trong, chỗ phát ra một sợi gợn sóng, liền đủ để đem Ninh Vân xóa bỏ trở thành tro bụi. Tuy là đại thành thánh thể cũng không có khả năng tồn sống được. Sư tôn không sai biệt lắm cũng sắp trở về rồi. Hy vọng chúng ta cũng có thể tại chiến bên trong bất tử. Còn có thể gặp lại lão nhân gia ông ta một mặt đi. Mạc Vong Trần nói, tại tinh không cổ lộ bên trong đi xuyên 5 ngày thời gian. Cuối cùng, Ninh Vân đoàn người buông xuống đến thánh giới cùng ma giới chỗ giao giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, ma giới vùng trời, mây đen răng đầy, đan xen một loại đáng sợ màu tím lôi mang. Lít nhà lít nhít, giống như từng đầu linh hoạt con rắn nhỏ, du thoán tại tầng mây bên trong. Đến 3.000 năm trước bắt đầu, ma giới liền đã là cảnh tượng này, lâu dài không thấy ánh mặt trời. Đây là bọn hắn muốn đem thức tỉnh ma thần đại giới. 3.000 năm nay, ma thần cũng rốt cục đến thức tỉnh thời khắc. Lâm Phong nói, hoang vu đất khô cằn, mênh mông vô bờ, bầu trời bị dày nặng mây đen nơi bao bọc, nương theo có vô cùng vô tận màu tím tia điện. Thân ở trong lúc đó, như là đi tới cái kia địa ngục chỗ sâu, để cho người ta trong lòng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Sư đệ liền chờ về sau ở đây, ta cùng nhị sư huynh ngươi tiến đến đem ma thần dẫn tới. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, cuối cùng Mạc Phong Trần cùng Lâm Phong hai người, chính là hóa thân thành độn quang. Chớp mắt tan biến tại xa xa trên đường chân trời. Ninh Vân đem thần bia lấy ra. Biến mất này trên tấm bia thánh mang cùng cái kia cỗ đặc hữu khí tức, làm cho nó giờ phút này như là một khối bình thường như cự thạch, đứng lặng trên mặt đất. Mà Ninh Vân chính mình thì là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ. Hắn ngồi xuống chính là 7 ngày. Trong 7 ngày này, Ninh Vân chưa từng rời đi nơi này. Cuối cùng, tại ngày thứ 7 chạng vạng tối, nơi xa hư không, truyền đến một cỗ cuồn cuộn mà đáng sợ khí tức, như là thượng cổ thần ma từ trên trời giáng xuống. Loại kia không có gì sánh kịp run sợ khí thế, làm cho Ninh Vân nhịn không được tê cả da đầu. Ầm ầm, ầm ầm, theo cỗ khí tức này buông xuống, từng đợt đáng sợ năng lượng nổ vang quanh quẩn thiên địa, trong vòng nghìn dặm ở giữa đều rõ ràng có thể nghe. Tầm mắt nhìn về nơi xa mà đi, Ninh Vân phát hiện, cái kia đương nhiên đó là đại sư huynh Lâm Phong cùng nhị sư huynh Mạc Vong Trần. Giờ phút này hai người đang cùng một tôn toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ quái vật tác chiến. Đây là một đầu quái vật hình người vật. Bộ lông màu đỏ trải rộng hắn toàn bộ thân thể như sơn nhạc, trong miệng phát ra kinh thiên gào thét, vừa hống có thể vỡ non sông. Ninh Vân kinh hãi, chỉ là luật kia không có gì sánh kịp khí tức, liền làm cho hắn gần như vô phương động đậy mảy may. Thần ma đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng, ba đạo thân ảnh trốn xa tới, một đường đại chiến, những nơi đi qua, hư không tất cả đều sụp đổ, hóa thành không cần, hiện ra diện tích lớn đáng sợ thâm uyên. Mạc Phong Trần tay cầm chấp thiên bút, tại trong hư không vung liền, ngừng lại có 1.800.000 đạo đáng sợ kiếm ảnh lăng không hiển hiện. Hướng phía cái kia tôn ma thần đủ chảm mà xuống, đây là một loại cực độ đáng sợ thế công, 1.800.000 kiếm. Mỗi một đạo, phảng phất đều gạt bỏ thế gian này bất kỳ sinh linh. Ma thần thân thể bị chém thành ngàn vạn khối thịt nát. Nhưng ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, hắn rồi lại là đoàn tụ thân thể. Căn bản bất tử bất diệt, vô phương bị gạt bỏ. Ông, Lâm Phong tay cầm mộc kiếm, chém bổ xuống, cắt đứt ma thần đầu. Nhưng đối phương vẫn như cũ bất tử. Thời gian qua một lát không đến, đầu chính là sống lại ra tới, nhìn như bất tử bất diệt. Kỳ thực mỗi một lần thân thể bị hủy, đều là đối với hắn một loại suy yếu. Ninh Vân nhìn hồi lâu, đạt được như vậy kết luận, Lâm Phong cùng Mạc Phong Trần hai người hợp lại, vô số lần đem đối phương đánh thành thịt nát, nhưng này ma thần làm thế nào đều không thể chết đi. Cuối cùng, cũng không biết là trải qua nhiều ít lần, Lâm Phong quát nhẹ tiếng truyền vào Ninh Vân trong tai. Sư đệ, chính là hiện tại, ông, Ninh Vân nghe tiếng mà lên, sớm đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Hắn nâng thần bia, lướt vào không trung, tại trong quá trình di động, cả người hóa thành một thanh khổng lồ thánh kiếm. Sau lưng, thần bia bên trong, vô cùng vô tận thần lực gia trì tại trên người hắn. Xì, á, ngoặc kép, kinh thiên kiếm thế gào thét bốn phương, như một sợi sáng thế chi quang, chém bổ xuống, cái kia bao phủ toàn bộ ma giới đầy trời mây đen. Tại giờ phút này, bị cái kia vô hình cuồng loạn kiếm khí xé rách ra. Cuối cùng, thánh kiếm chém xuống, mang theo một loại đủ để hủy thiên diệt địa khí tức. Buông xuống tại ma thần trên thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.